tối cường phản phái hệ thống, chương 1101, quyền lực lục phiến môn giang hoài đạo 1, góc truyện audio.com, đang vào thời điểm mọi người cho rằng Tô Tín đã chết. Tô Tín nhưng dẫn theo thi thể Vũ Nguyên Xuân đi vào thông thiên trong đảo. Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi thông thiên đảo, cả thông thiên đảo lập tức bị hỏa diễm bao phủ, cuối cùng lại im lặng chìm vào đáy hồ. Mọi người không kịp trước biến hóa này, trước kia thông thiên đảo cũng sẽ chìm vào đáy Nhạn Minh Hồ, nhưng nguyên nhân có trận pháp thời điểm đến tự động che giấu. Bây giờ cả thông thiên đảo lại chia 5 xẻ 7, trực tiếp bị thiên hỏa thôn phệ, kho vũ khí thông thiên đảo bị phá hủy triệt để. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ vừa rồi đám người Tô Tín đại chiến đã triệt để đánh chìm kho vũ khí thông thiên đảo? Đây chính là một độc lập không gian, cho dù võ giả dương thần cảnh cũng không có thực lực như vậy a hát. Thời điểm mọi người nơi này nghi hoặc, Tô Tín nói với vài tên bộ đầu giang hoài đạo lưu lại. Thánh nữ Bạch Liên giáo Bạch Linh mưu đồ thiên hỏa tinh hoa, ta và Vũ đại nhân đại chiến với nàng, kết quả lại là bị nàng dùng bí pháp quán đỉnh cho thanh liên sứ, cuối cùng Vũ đại nhân hy sinh vì nước, kho vũ khí thông thiên đảo bị đốt hủy. Đi thông chi tập sự mật thám lục phiến môn và hành quân đại tổng quản giang hoài đạo đến xử lý việc này, còn nữa, mang thi thể đại nhân các ngươi về an táng đi. Những bộ đầu giang hoài đạo lúc này đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý thì lão đại Vũ Nguyên Xuân đại nhân của bọn họ là địch nhân của Tô Tín, cho nên bọn họ vẫn phải ở trạng thái đối địch với Tô Tín. Kết quả hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, nếu bọn họ còn trừng mắt lạnh nhìn Tô Tín chính là thuần túy tự tìm cái chết. Cho nên hiện tại vừa nghe được Tô Tín phân phó, bọn họ cũng lập tức phái người mang thi thể Vũ Nguyên Xuân xuống. Nhìn thấy người giang hồ nơi này xôn xao, nghị luận lộn xộn với nhau, Tô Tín trực tiếp quay người rời đi, chờ đợi những tập sự mật thám này truyền tin tức trở về tổng bộ thành Thịnh Kinh. Tô Tín cũng có thể nói Vũ Nguyên Xuân cấu kết với người Bạch Liên giáo, nhưng đường đường tổng bộ đầu một đạo, hơn nữa còn là lão nhân lục phiến môn đi theo Thiết Ngạo giành chính quyền ngày xưa, nhưng bây giờ phản bội lục phiến môn cấu kết Bạch Liên giáo, chuyện này nói thế nào cũng không dễ nghe. Tuy Tô Tín không có trung tâm gì với lục phiến môn, nhưng dù sao hắn hiện tại chính là tứ đại thần bộ lục phiến môn, cho dù thế nào cũng phải bảo trụ mặt mũi lục phiến môn mới được. Huống chi không có chứng cứ nói Vũ Nguyên Xuân cấu kết với Bạch Liên giáo, chỉ bằng vào lời của Tô Tín sẽ không có ai công khai nói cái gì, nhưng thế hệ như Phương Cửu Nguyên khó bảo toàn sẽ không vụng trộm sinh nghi, lại đi lải nhải một ít chuyện khác. Hơn nữa Vũ Nguyên Xuân là bị Bạch Linh giết chết, điểm ấy cũng có chút không dễ giải thích, chẳng lẽ trực tiếp nói Bạch Linh nổi điên, cho nên tập kích đánh chết Vũ Nguyên Xuân. Tuy đây là thật nhưng nói ra không có mấy người tin tưởng. Cho nên Tô Tín dứt khoát xử lý sạch sẽ đám võ giả hóa thần cảnh, thuận tiện an bài cho Vũ Nguyên Xuân thanh danh hy sinh lừng lẫy, bởi như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, dù sao hắn cũng thật chết trong tay Bạch Linh. Về phần Bạch Linh bên kia nói như thế nào Tô Tín cũng mặc kệ, chỉ bằng vào thuộc tính Bạch Liên giáo, mặc kệ nàng nói cái gì, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là bọn họ châm ngòi ly gián. Về phần Tô Tín nha, tuy thanh danh, góc truyện audio.com của hắn trên giang hồ không tốt, nhưng tối thiểu Tô Tín nói chuyện đáng tin, chuyện này được đại bộ phận giang hồ thừa nhận. Chuyện xảy ra trong thông thiên đảo vượt qua dự đoán của người giang hồ, dù sao Bạch Liên giáo xuất thế chính là một đại sự, trong cửu mục tà ma, lực uy hiếp của Bạch Liên giáo đủ xếp vào hàng thượng đẳng. Động tác của triều đình cũng không chậm, sau khi Tô Tín truyền tin về Thiết Ngạo lập tức bảo Tô Tín tạm thời quản lý sự vụ giang hoài đạo, tra rõ một chuyện Bạch Liên giáo, nếu như phát hiện tung tích Bạch Liên giáo trong giang hoài đạo thì phải chém giết không chút lưu tình. Nói thật Tô Tín đạt được tin tức này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tín vốn tưởng rằng việc này không có quan hệ gì tới hắn, không nghĩ tới Thiết Ngạo lại giao quyền lực cho hắn. Kỳ thật Tô Tín thân là một trong tứ đại thần bộ, nhưng hắn khống chế địa bàn nhỏ nhất trong tứ đại thần bộ. Bình thường Tô Tín chỉ nắm giữ địa bàn ba đạo Giang Nam, Giang Hoài, Giang Bắc. Trong ba đạo này không cần nói Giang Nam đạo tự nhiên nghe Tô Tín như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng Giang Bắc đạo lại phản kháng Tô Tín. Giang Hoài đạo chính là đại bản doanh của Vũ Nguyên Xuân, thái độ của hắn với Tô Tín có thể nghĩ. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, Tô Tín có cớ nhúng tay vào sự vụ Giang Hoài đạo, tuy đám người Phương Cửu Nguyên sẽ cản trở nhất định, thậm chí tìm một võ giả nguyên thần cảnh trung lập tới đảm nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Hoài đạo. Dù sao cho dù ai đảm đương vị trí tổng bộ đầu cũng không thể cho Tô Tín đảm đương. Chỉ có điều đáng tiếc tính toán của bọn họ vô dụng, bởi vì Thiết Ngạo trực tiếp hạ lệnh bảo Tô Tín tạm quản sự vụ Giang Hoài đạo, điều này cũng làm cho đám người Phương Cửu Nguyên phiền muộn không thôi. Cách chương.